thủ trưởng đại nhân sao có thể không có hình tượng như thế? Chương 22, góc truyện audio.com. Ba ba, trường chúng còn phải huấn luyện 7 ngày, không thể về nhà được. Triều Hồ rất lo lắng cho cha hắn. Từ sau khi chú Châu bị đuổi đi, Tiểu Hồ lại càng lo lắng. Mỗi sáng, ba ba sẽ không cẩn thận mang tương ớt của chú Châu thích nhất thành sốt cà chua mà ăn đến đỏ cả mặt, sau đó sẽ cay đến mức gọi chú Châu mang nước, cuối cùng mới phản ứng lại mà vào nhà bếp uống nước. Nghĩ lại lúc nãy, hắn sẽ tự nói với mình, sau đó sẽ sững sờ một hồi, tắt tivi trở về phòng, còn mua rất nhiều âu phục giống nhau, treo ở trong tủ quần áo chỉ nhìn chứ không có mặc. Tiểu Hồ rất sợ khi hắn đi huấn luyện ba hắn gặp chuyện thì làm sao bây giờ. Hừm, ba ba biết, ba ba sẽ chú ý an toàn. Trần Bình Nghĩa mỉm cười nói nhưng rõ ràng cũng không để tâm vào. Tiểu Hồ phủi một hồi miệng, ba ba, ba không hỏi con có cần chuẩn bị gì không hả? Trần Bình Nghĩa vẻ mặt ngớ ngẩn, mở miệng, a, xin lỗi, trước đây là chú Châu hỏi trước đúng không? Trần Bình Nghĩa tựa lưng ở sofa, không nói lời nào. Ba ba tại sao đuổi chú Châu đi? Không phải đuổi, là, Tiểu Hồ không cảm thấy ba người sống như thế có vẻ chật chội hả? Trần Bình Nghĩa kéo kéo khóe miệng, miễn cưỡng cười. Vâng, thực sự hạnh phúc. Tiểu Hồ, con không hiểu. Con là không hiểu. Tiểu Hồ đánh gãy hắn. Nhưng chú Châu yêu ba ba, con biết ba ba cũng không chán ghét ở cùng chú Châu, còn rất vui vẻ, vì lẽ đó con cũng không hiểu yêu thích của ba là như thế nào. Sự yên tĩnh qua đi, trong phòng âm u vang lên âm thanh của Trần Bình Nghĩa, nặng nề, như là một khúc gỗ đang trôi nổi trên sóng lớn tìm kiếm điểm dừng chân. Tiểu Hồ, con cho ba ba nghĩ một lát. Cho ba nghĩ một hồi. Cách chương.